Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống, và chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 158 Bắc Tống Phong Lưu. Trần Đông bị Lý Kỳ giao huấn một phen, cả khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn nhưng không phản bác được. Cách làm người của y ở kinh thành tiếng xấu đồn xa rồi, những người bạn tốt trước kia đều trốn tránh y, có điều chuyện này cũng rất bình thường. Ai chịu làm bằng hữu với một người hở tí là mắng mỏ đương triều đệ nhất nhân chứ? Sinh mạng thực sự rất đáng quý đó. Mặt của Âu Dương Triệt cũng ửng đỏ, ngượng ngùng nói: Phó viện trưởng, ngài gọi chúng ta đến chắc không chỉ để nói những lời này chứ? Đương nhiên là không phải, Lý Kỳ cười nói, là như vậy. Hôm nay lúc lâm triều, thái sư thượng tấu hoàng thượng thỉnh cầu phế bỏ Ứng Phụng Cục. Hoàng thượng chuẩn tấu rồi. Cái gì? Hai người kinh hô. Trần Đông nói, điều này sao có thể chứ? Lúc trước thành lập Ứng Phụng Cục không phải là chủ ý của lão ta sao? Lý Kỳ cười nói, chỉ với một chút giác ngộ đó của ngươi, ta có nói với ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Nói cách khác, nếu ngươi hiểu được suy nghĩ trong lòng thái sư, vậy ngươi có thể rời khỏi nơi này rồi. Ông Dương Triệt nói, Phó viện trưởng, những gì ngài nói có thật không? Lý Kỳ tức giận nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dám lấy thánh chỉ ra nói đùa ở đây ư? Ta không phải là Trần Đông, cũng không có lá gan đó. Bây giờ cổ của Trần Đông cũng đã đỏ cả lên, không nói được gì cả. Ông Dương Triệt vui vẻ nói, điều này đối với bách tính mà nói, đặc biệt là bách tính của Giang Nam, thật đúng là một việc tốt đó. Trần Đông cũng ra sức gật đầu nói, ơi, rất tốt. Ứng Phụng Cục này hại người không ít, là mối họa lớn nhất trong nhân gian. Các người có thể nghĩ như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Lý Kỳ ho một tiếng. Chuyện thứ nhất ta gọi các người đến chính là muốn hai người viết vài áng văn nói về chuyện này. Nhớ kỹ, bài văn nhất định phải lấy thái sư, Ứng Phụng Cục, bách tính làm trung tâm để viết. Bách tính chính là đối tượng mà lần này các ngươi phải đối diện. Các ngươi phải lợi dụng Ứng Phụng Cục để ca tụng công đức của thái sư. Đương nhiên, tán thưởng hoàng thượng là chuyện bắt buộc phải có. Chuyện này không cần ta dạy, các ngươi nghe rõ cả chứ? Nhưng lúc trước, đừng nói lúc trước với ta. Ta đang nói hiện tại. Lẽ nào một Ứng Phụng Cục còn chưa đủ để các ngươi hạ bút khen ngợi thái sư sao? Nếu ngươi có thể làm được như vậy, ta sẽ viết văn chương khen ngợi ngươi cả năm cũng được đó. Hai người Trần Đông, Âu Dương nghe xong cảm thấy cũng đúng. Đây đích thật là một chuyện cực kỳ tốt. Tuy rằng vốn do là Thái Kinh gây ra, nhưng mà kệ thế nào đây cũng là một công đức. Hai người đều gật đầu. Nhớ kỹ, cái ta muốn thấy là hiệu quả nhanh chóng. Lý Kỳ dặn dò một câu lại nói. Còn về chuyện thứ hai, nói thật ta phản đối. Nhưng thái sư kiên quyết như thế, ta đây cũng chỉ có thể tòng bệnh thôi. Từ sau khi Phương Lạp làm loạn, Giang Nam vẫn không thể khôi phục được. Hiện giờ triều đình vô cùng coi trọng Giang Nam, dự định thay đổi cải cách, mà luật của ta cũng muốn bắt đầu thi hành ở Giang Nam. Nhưng do sự tồn tại của Ứng Phụng Cục Tô Châu làm cho quan trưởng Giang Nam càng ngày càng suy đồi, cho nên hoàng thượng dự định nương theo cải cách mà chỉnh đốn quan trưởng Giang Nam. Chuyện này càng đổ lên đầu ta, mà thái sư lại tự mình đề cử hai người các ngươi với hoàng thượng, cho nên ta tính phái hai người các ngươi đi Giang Nam. Về chuyện bổ nhiệm, tin rằng sẽ nhanh chóng có thôi. Hai người nghe xong nhất thời mở cờ trong bụng, nét vui sướng trên mặt khó mà diễn tả được. Lý Kỳ cười nói, nhưng các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, trước đó ta đã nói. Ta cho rằng ta phái các người đi, chẳng khác gì là để các người đi chịu chết. Quan trưởng Giang Nam kia tương đương với đầm rồng hăng hổ, các người có bình yên trở về không? Ta vô cùng hoài nghi. Âu Dương, tuy rằng ngươi đây cũng thuộc nhóm nóng nảy, nhưng đỡ hơn so với Trần Đông. Ta khuyên ngươi cố gắng giữ khoảng cách với y, cũng đừng để y liên lụy. Trần Đông bị Lý Kỳ của trách liên tục, buồn phiền đến mức hộc máu, khó chịu nói, phó viện trưởng ngài chớ có xem thường người. Nói đến làm quan, ta quả thật xem thường ngươi. Lý Kỳ khinh thường cười. Trần Đông nói, vậy chúng ta đánh cược thế nào? Cược gì? Tiền. Tiền của ngươi là ta cho. Mạng của ngươi trong mắt ta còn không đáng một xu. Như vậy đi. Ta không cần ngươi có thể làm tốt. Chỉ cần ngươi có thể bình yên trở về. Ta cầm đoàn châm trà nhận sai với ngươi. Mấy chuyện thăng quan thì không cần phải nói. Được. Một lời đã định. Ngươi đừng vội ồn ào. Lý Kỳ nhắc tay nói. Sự việc không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Trình đốn quan trường Giang Nam là mục đích hàng đầu của các ngươi lần này. Nhưng trong đó còn có rất nhiều quan hệ lợi hại. Ta cũng không tiện nói rõ. Đơn giản chính là cha người ngươi nên cha, người ngươi không nên cha, các ngươi ngàn vạn lần đừng có bất kỳ suy nghĩ gì. Như vậy đi, đợi sau khi bổ nhiệm, các ngươi đến Thương vụ Cục học hỏi Tân Học Chính. Những chuyện cụ thể y sẽ nói cho các ngươi biết, thuận tiện để các ngươi hiểu sâu hơn về xây dựng kinh tế của Giang Nam. Qua Tết, các ngươi lập tức đi Hàng Châu. Khi đến đó, tất cả đều phải nghe theo Trịnh Giật, Trịnh Thông Phán. Chuyện này đối với các ngươi mà nói xem như một cơ hội tuyệt vời. Làm tốt, phi hoàng đằng đạt, làm không tốt, cho dù không mất cả tính mạng, nhưng con đường làm quan cũng sẽ vĩnh viễn đóng lại đối với các ngươi. Các người tự mình xử lý đi. Hai người đứng dậy hành lễ nói, xin phó viện trưởng yên tâm, chúng ta nhất định không làm nhục sứ mệnh, hy vọng là như thế, cút đi. Hả? Hai người cúi mày len lén liếc đối phương, không chút phật lòng, cố nặn ra nụ cười, lại thi lễ quay lưng đi ra ngoài. Hai người này, thật đúng là con nghé mới sinh không sợ gì hổ mà. Sau này các ngươi phải ráng chịu rồi. Thật không biết hành động này là giúp các ngươi hay là hại các ngươi nữa. Lý Kỳ thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên thâm thúy. Lại không biết ngay chính bản thân hắn lại phải là một con ngẽ con mới sinh kia sao. Hai người Trần Đông và Âu Dương rời khỏi không lâu, Lý Kỳ cũng là ra khỏi văn phòng đi tới khu thể dục. Nhưng thấy trong phòng học không có ai, thầm biết bọn Ngưu Cao nhất định đang huấn luyện, lại đi tới phòng làm việc của Trùng Sư Đạo, chỉ thấy một vị lão giả tóc trắng xóa ngồi ở bên cạnh lò sưởi đọc sách, hết sức chuyên chú, ngay cả hắn đến đây cũng không biết. Cộc, cộc, cộc. Lý Kỳ lễ phép gõ cửa vài cái. Trùng Sư Đạo ngẩng lên, nhìn thấy là Lý Kỳ, cười ha hả nói, hơ hơ, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới, lão phu còn chuẩn bị đi tìm ngươi đợi, ngồi đi. Lý Kỳ chắp tay, ngồi xuống cười nói, Trùng công, gần đây sức khỏe tốt chứ? Trùng Sư Đạo lắc đầu nói, già rồi, sức khỏe đương nhiên là càng ngày càng tệ, nói chỉ đến việc tốt hay xấu chứ? Lý Kỳ nghe thì không khỏi có chút ảm đạm, đúng vậy, sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên, ai cũng trốn không thoát, thì cười nói, bất kể như thế nào, Trùng công nhất định phải giữ gìn sức khỏe nha. Trùng Sư Đạo gật đầu nói, mấy ngày gần đây, trong triều đã xảy ra chấn động không nhỏ hả? Chấn động gì chứ, nói thẳng ra chính là núi lở đất sụp đó. Lý Kỳ ha hả cười cười nói, không biết không biết, Trùng công thấy chuyện này thế nào? Trùng Sư Đạo khoát tay khiêm tốn nói, lão phu nếu có thể hiểu thấu đạo lý trong đó cũng không đến nỗi lưu lạc như vậy. Bây giờ ông ta sâu sắc hiểu được, không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự. Giao huấn trước đây cũng khiến ông ta không muốn tham dự vào những chuyện này nữa. Trùng công quá khiêm nhường, Lý Kỳ nói, thật ra thái sư vốn muốn đề cử Trùng công thống lĩnh Kinh Kỳ Lộ, nhưng vì một số nguyên nhân có thể còn phải để Trùng công đợi thêm vài ngày nữa. Ý tốt của thái sư lão phu ghi nhận. Trùng Sư Đạo lắc đầu nói, hiện giờ đại tống ta quốc thái dân an, cũng không cần lão phu nữa, hơn nữa lão phu cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Còn nhớ lúc trước ngươi mời lão phu đến học viện thái sư, lão phu đích thật là có tư tâm, nhưng trải qua một năm, lão phu cảm thấy đây đối với ta mà nói đó là ân huệ trời ban. Đám tiểu tử nhạc phi kia cũng không chịu thua kém, ở cùng với bọn họ lão phu vô cùng vui vẻ, đối với năm tháng trên lưng ngựa đã không còn hoài niệm nữa rồi. Tuy nói như vậy nhưng mà hiện giờ đại tống không thể tách khỏi ông, chung quy cũng có một ngày ông vẫn phải khoác chiến giáp. Cuộc sống an nhàn này đối với ta và ông mà nói chỉ là thứ xa xỉ thôi. Lý Kỳ cười cười không có lên tiếng. Trùng Sư Đạo đột nhiên hỏi, đúng rồi, có chuyện lão phu muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Vận Vương phải chăng sẽ không trở lại? Lý Kỳ sừng sốt gật đầu nói, có lẽ như vậy. Trùng Sư Đạo vuốt tròng râu rậm rạp thở dài, ai, đáng tiếc quá. Điện hạ người thiên phú hơn người, là nhân tài hiếm có. Lý Kỳ cười khổ nói, xin lỗi, là ta khiến Trùng công mất đi một ái đồ. Trùng Sư Đạo lắc đầu, chuyện này không thể trách ngươi, thiên ý như vậy mà. Từ xưa đến nay, bất kể là quyết sách nào cũng không thể giúp tất cả mọi người thu lợi. Ngày đầu tiên Thái Kinh Thượng Triều không thể nói là hoàn mỹ, chỉ có thể nói là lão ta không phụ kỳ vọng của mọi người. Việc nên làm đều làm, chỉ là một màn biểu diễn đã khiến mọi người không kịp nhìn mà hoa cả mắt. Ngày thứ hai, tin tức phế bỏ Ứng Phụng Cục truyền ra khắp kinh thành, có người vui, có người buồn, dân chúng đương nhiên là vui mừng nhất. Dù sao bọn họ cũng đã cảm nhận sâu sắc thống khổ mà Ứng Phụng Cục này mang lại cho bọn họ. Những người kích động một chút thậm chí còn đốt pháo chúc mừng, trong nhà răng đèn kết hoa, mời khách yến hội cũng không phải chỉ nói đùa. Nhưng người hơi bảo thủ một chút vẫn giữ thái độ xem xét đối với chuyện này, bởi vì lúc trước khi Phương Lạp khởi nghĩa, Ứng Phụng Cục này cũng bị phế bỏ một khoảng thời gian, nhưng rồi cũng mở lại. Mấu chốt vẫn nằm ở Tống Huy Tông. Thật ra phải nói rằng trong chuyện này, Tống Huy Tông tuyệt đối được xem như là người thiệt hại lớn thứ hai. Tống Huy Tông thích gì chứ, còn không phải là mấy cái thứ đá hoa cường gì đó, kỳ hoa dị mộc, vân vân. Những thứ này đều được Ứng Phụng Cục cướp đoạt khắp nơi trong cả nước cho ông ta. Nhưng ông ta vừa nghĩ tới bản thân hóa ra chỉ lấy được khoảng một phần, còn lại đều bị chiếm lấy. Hơn nữa danh dự của ông ta còn bị xâm phạm nghiêm trọng, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Hơn nữa đây dù sao cũng là tấu chương đầu tiên mà Thái Kinh làm tướng tấu lên, dù sao ông ta cũng phải nề mặt một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất là quân lệnh trạng kia của Lý Kỳ đã lay động ông ta, xuất phát từ các suy xét, cuối cùng ông ta cũng đã đáp ứng. Cho nên nỗi lo của những dân chúng bảo thủ này cũng không phải là không có lý, đây cũng là đạo lý của bọn họ. Thật ra ngay cả Lý Kỳ cũng không nắm chắc 10 phần Ứng Phụng Cục này, từ nay về sau sẽ biến mất, chỉ cần Tống Huy Tông còn, vậy Ứng Phụng Cục còn có cơ hội cho tàn lại cháy. Nhưng lúc này Lý Kỳ thật sự không thể nghĩ quá xa. Hắn phải thừa dịp hiện tại, làm tốt mọi chuyện. Ngoài trừ Tống Huy Tông ra, người tổn hại lớn nhất dĩ nhiên là Vương Phủ rồi. Đối với Vương Phủ mà nói, đây đúng là nhà dột lại gặp mưa dầm. Suốt đêm vừa mới mất việc, bây giờ ngay cả chậu châu báu cũng bị người ta đập tan, tức giận đến mức lão ta ngất ngay tại trận. Lão ta vốn cho là mặc dù mình đã quy ẩn, nhưng chỉ cần còn ứng phụng cục, lão ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi, bởi vì ứng phụng cục hoàn toàn là vì phục vụ cho cá nhân hoàng thượng, pháp bảo nịnh nọt tốt nhất. Hơn nữa trên dưới ứng phụng cục tất cả đều là thân tín của lão ta, cho dù là ai thì cũng không chen vào được, mặc dù lão ta ở nhà nhưng vẫn có thể bày mưu nghĩ kế. Lần này thì quá hay rồi, Thái Kinh cũng không có bất cứ ý gì với ứng phụng cục của lão nam nhân mà. Làm việc gì thì phải dứt khoát một chút, trực tiếp phế bỏ là được, khỏi phải nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều sẽ chỉ để lại hậu hoạn, lần này cũng muốn coi thử lão Đông Sơn tái khởi thế nào đây. Đương nhiên lợi ích của bản thân Thái Kinh cũng bị tổn thất ít nhiều, dù sao ứng phụng cục Tô Châu cũng có quan hệ lớn với lão ta. Nhưng so với kế hoạch lưu danh thiên cổ của lão ta, tất thảy đều là mây bay. Tuy nhiên bởi vì vương phủ cũng có quan hệ với cả hậu cung, vì vậy hành động này cũng tổn hại vô cùng lớn đến một số người của hậu cung. Nhưng hiện giờ thế lực của Thái Kinh và Lý Kỳ, Thái Tử đang lên, các nàng chỉ có thể tránh đi cạnh sắc, không dám nói bậy trước mặt hoàng thượng. Tuần san đại tống thời đại cũng vì việc này mà ra một số đặc biệt, nội dung trong đó là ca tụng Tống Huy Tông, Thái Kinh anh minh quyết đoán giáng chức vương phủ và phế bỏ ứng phụng cục vốn đã mang nhiều tổn hại đến cho dân chúng. Tình huống này giống với chuyện Thái Kinh quy ẩn lúc trước, khi đó vương phủ cũng dìm chết Thái Kinh, chỉ hận không thể nói Thái Kinh thành yêu ma hóa thân. Điều này cũng giúp cho vương phủ chiếm được sự ủng hộ của bách tính, được phong hiệu là hiền tướng. Thái Kinh chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, có điều lần này lão ta có Lý Kỳ tương trợ, sức tuyên truyền mạnh hơn vương phủ. Bởi vì Học viện Thái Sư cũng đã bắt đầu làm thay đổi hình tượng của Thái Kinh trong lòng bách tính. Thêm vào đó lần này Lý Kỳ bao bọc hoàn mỹ, hình tượng của Thái Kinh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, dân chúng vô cùng ủng hộ lão ta. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang nói về lão, điều này cũng khiến cho Thái Kinh nếm được vị ngọt đối với kế hoạch của chính mình càng thêm kiên định bất di. Đồng thời xây dựng kinh tế của Lý Kỳ đã đang tiến hành đâu vào đấy, bỏ qua trở ngại lớn nhất là vương phủ, triều đình triệt để cùng với Lý Kỳ đứng trên một con đường. Lý Kỳ rốt cuộc cũng bắt đầu phát lực rồi. Chuyện đầu tiên cần làm chính là cắt giảm quan lại dư thừa. Bị khai đào trước nhất chính là nhóm sử hoán quan ngựa tiền cùng với quan viên từng nhậm chức ở ứng phụng cục. Ứng phụng cục vừa hủy bỏ, đám quan viên này vốn cũng không biết nên đi con đường nào nữa. Hơn nữa ứng phụng cục vốn là một tổ chức khổng lồ, quan lớn quan nhỏ nhiều không đếm xuể. Hơn nữa trải rộng cả nước, mang đến rất nhiều gánh nặng cho triều đình, vừa hay có thể dùng để giết gà dọa khỉ. Vương phủ đáng thương, lực lượng duy nhất còn lại trong triều cũng bị nhổ cỏ tận gốc rồi. Nhạc Tới cũng khéo, đám quan viên từng lệ thuộc ứng phụng cục tên nào tên ấy đều có công việc béo bở, qua mấy năm tên nào cũng vớt được không ít, cho dù bị đánh đổ cũng không đến nỗi xin cơm trên phố. Nhưng bọn họ không giống đại địa chủ như Cao Cầu, nằm không thôi cũng có thể ăn được 10 đời. Kết quả là cũng không muốn bị Lý Kỳ lung lay, mỗi người đều ngoan ngoãn dấn thân vào giới kinh thương. Đến thương vụ cục báo danh, hy vọng thương vụ cục có thể hiến mưu kế hay cho bọn họ. Đối với Lý Kỳ mà nói, thật sự là niềm vui bất ngờ. Trải qua hai lần giảm biên chế quy mô lớn cũng thức tỉnh một số quan viên, biết thời thế đã thay đổi, thêm vào đó nhìn thấy những quan viên đi làm kinh thương, bây giờ cuộc sống dư giả giàu có, liền đến tìm Tần Cối, bắt đầu tự động chạy đến thương vụ cục. Điều này cũng làm giảm áp lực của Tần Cối rất nhiều. Tần Cối bây giờ cũng được nếm vị ngọt rồi, trước kia là y cầu người, bây giờ là người cầu y, cảm giác thật sự là sảng khoái vô cùng. Mặt khác có Trần Quá Đình, Trương Nhữ Lâm, Trần Đông và Âu Dương Triệt gia nhập. Thương vụ cục nhân tài đông đúc, rốt cục đã trở thành một bộ phận có đủ thiết bị, nhân tài, cũng không cần Tần Cối một mình ôm đồm nữa. Chuyện dám gì cũng do một mình y đi xử lý. Những chuyện này cũng chia bớt một phần quyền lực trong tay Tần Cối. Hiện giờ thương vụ cục chính là bộ phận nóng bỏng tay của Đại Tống. Tuy rằng chức quan không lớn, nhưng mà quyền lực tương đối nhiều. Nếu Lý Kỳ không biết cân bằng, rất có thể sau này sẽ không khống chế nổi. Mặc dù vương phủ đã đổ, nhưng tăng thuế ruộng vẫn chưa chết trong trứng nước. Việc thanh tra đất đai bắt đầu bước vào giai đoạn chính thức. Trước đây Tống Huy Tông nghe theo ý kiến của Lý Kỳ ban bố pháp lệnh chính là chế độ hiện thực đất đai, phàm là đất đai không đăng ký ở thương vụ cục, triều đình đều xem như là không tồn tại. Nếu người đã muốn giấu giếm, dứt khoát cứ giấu đến cùng đi, cũng không cho phép thực hiện mua bán. Nhưng rốt cục xử lý như thế nào, hoặc là trừng phạt thế nào, cuối cùng là thu hồi hay là cưỡng ép trưng thu, triều đình không đề cập đến chữ nào. Như vậy thì không được rồi. Trong lòng đám đại địa chủ này đều bàng hoàng, không biết chế độ hiện thực đất này rốt cuộc là chuyện gì, cuối cùng có hay không, thật là rối rắm mà. Ngày thứ hai sau khi pháp lệnh này ban bố, Lý Kỳ đã bắt đầu tăng cường tuyên truyền tăng thuế ruộng. Tin tức này vừa truyền ra, những nông dân nhỏ kia đương nhiên là vui mừng nhất, mỗi ngày đều trông mong tăng thuế ruộng sớm ngày thi hành. Nhóm địa chủ Cường Hào mặc dù đã biết từ lâu, nhưng dù sao lúc đó còn chưa chính thức tuyên bố. Nhìn thấy tăng thuế ruộng sắp tới rồi, bắt đầu ngồi không yên, nhưng bọn họ lại thấy không ít đại địa chủ đều lần lượt mang khế đất chạy đến thương vụ cục. Điều này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, bắt đầu tìm hiểu tin tức xung quanh. Ngay khi bọn họ hết sức nghi hoặc, Lý Kỳ lại thả ra chút gió, tung tin tức khu công nghiệp, khu nông nghiệp ra. Tứ Kinh của Tống Triều là địa điểm thực nghiệm đầu tiên, ngoài ra còn có Hàng Châu, Kim Lăng, Lai Châu, Dương Châu và những nơi khác. Lần này nhóm địa chủ Cần Hào lại bắt đầu trông ngóng, trong lòng càng thêm rối rắm. Trong nhất thời bọn họ không tiêu hóa được tin tức như vậy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên yên lặng theo dõi diễn biến, khiến cho tình trạng trước mắt gió êm sóng lặng. Chuyện này cũng để phái bảo thủ trong triều cùng với vương phủ Quy Ẩn ở nhà được mở rộng tầm mắt, kịch bản dường như là không phải đi như vậy. Lý Kỳ lại còn làm Lã Vọng Buông Cần, cả ngày ở thương vụ cục chuẩn bị chuyện phổ biến cải cách ở Giang Nam. Mặt khác hắn lại cùng với Chu Miễn bàn bạc, hai người thân mật thảo luận trình đốn quan trường Giang Nam. Dù sao việc này Thái Kinh không tiện lộ diện, vừa phải làm nở mày nở mặt gây ra một chút động tĩnh. Đảo ngược thanh danh của Thái Kinh lại không thể làm giảm căn cơ của Chu Miễn, để tránh cha đến cuối cùng, toàn bộ mũi dùi đều chỉ về Chu Miễn, vậy cũng không tốt lắm. Quan hệ lợi hại trong này cũng khiến cho Lý Kỳ đau đầu không dứt, muốn làm cho hoàn mỹ thì nói dễ hơn làm. Mấu chốt nhất vẫn là bản thân Lý Kỳ không thể rời khỏi kinh thành, vì thế hắn chỉ có thể dựa vào Trịnh Giật và Bạch Tiễn Dạ Nam Hạ thôi. Tuy rằng thời tiết ngày càng lạnh, nhưng sức nóng của kinh tế càng ngày càng mãnh liệt. Lấy Biện Kinh làm trung tâm, bắt đầu quét qua bốn phía, càng diễn thì càng mãnh liệt, không thể ngăn cản được. Bông tuyết rơi xuống, Lý Kỳ lê tấm thân mệt mỏi ở trước đại môn Tần Phủ, nhìn bầu trời mờ mịt, thở dài. Lại một năm nữa trôi qua. Tết năm này thật là khiến cho người ta chờ mong mà. Đông cung, một loạt âm thanh bôm bốp hỗn loạn. Lẽ nào là như vậy, lẽ nào lại như vậy? Triệu Hàn đi tới đi lui trong phòng, trên mặt đầy vẻ tức giận. Song nguyên nhân làm y tức giận chính là một đống lễ vật phía sau y kia, nào nhân sâm, phỉ thúy, ngọc như ý, vân vân, đều là kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể. Không cần phải nói, đây đương nhiên là lễ vật mà những đại thần kia tặng. Hiện giờ uy hiếp lớn nhất của Đông cung đã bị loại bỏ, có thể nói là vững như Thái Sơn. Những đại thần kia còn không nhanh chóng định bợ hoàng đế tương lai này sao? Chỉ sợ chậm trễ hơn người ta, đặc biệt là những người lúc trước nghiêng về Vận Vương, ngay cả vốn liếng đều móc ra lấy lòng Triệu Hoàn. Đáng tiếc là Triệu Hoàn này mặc dù không quả quyết, không chủ kiến, yếu đuối, nhát gan, nhưng y lại kế thừa một truyền thống vô cùng tốt đẹp của hoàng đế Bắc Tống là tiết kiệm. Y vô cùng căm hận xa xỉ ngân mị, cũng chính bởi vì vậy lúc trước y mới cãi nhau rồi trở mặt với vương phủ. Thật ra không chỉ là vương phủ, lúc trước khi Thái Kinh tại vị, quan hệ với y cũng không hòa hợp như vậy. Lý Kỳ đứng ở một bên, nhìn thấy kỳ chân dị bảo đầy đất thì trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Lúc trước vương phủ tại vị, đối với ta, các người làm như không thấy, thậm chí ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng có vẻ như không chút để ý, qua loa cho xong, bây giờ lại cầm những món bảo bối cướp đoạt được này đến nịnh bợ ta. Không nghi ngờ gì là muốn đẩy ta vào chỗ bất nghĩa mà. Đám người đó thực sự lại còn đáng giận hơn cả vương phủ. Triệu Hoàn ta sao có thể tùy ý để bọn họ sắp đặt chứ? Triệu Hoàn dường như còn chưa có phát giận hết, đột nhiên cầm lấy ngọc như ý gần nhất chuẩn bị ném xuống đất. Ê, điện hạ! Sắc mặt của Lý Kỳ căng thẳng, vội vã tiến lên giữ chặt lấy ngọc như ý bị Triệu Hoàn nâng qua đầu nói: "Ê, xin điện hạ bớt giận, ngọc như ý này là anh quốc công tặng đó." Triệu Hoàn sừng sốt nói: "Vậy không phải là vừa hay ư? Không phải ngươi muốn nói thầy gã chứ?" Lý Kỳ ha hả nói: "Điện hạ, người buông tay trước đi, trong lòng thầy hạ nói, ta không có thói quen đứng gần nói chuyện với gái như vậy đâu." Triệu Hoàn tức giận hừ một tiếng buông tay ra, tức giận ngồi lại trên ghế. "Ngoan ngoãn đi, món đồ chơi này đáng tiền lắm đó." Lý Kỳ thoáng thưởng thức một hồi, sau đó thật cẩn thận đặt xuống, nói với Triệu Hoàn: "Điện hạ bất giận, hành động này của bọn họ là thường tình của con người, chớ trách, chớ trách." Triệu Hoàn hừ nói: "Vậy bọn họ cũng quá coi thường người khác rồi, bản thái tử sao có thể bị những thứ này mê hoặc chứ?" "Hay, đám này thật đúng là bao cỏ, tặng mẹ nó mười mấy con búp bê cảnh trọng nam bơm hơi, đảm bảo thân dụng hơn nhiều." Lý Kỳ lắc đầu nói: "Đó chỉ là xuất phát từ lập trường của điện hạ ngài mà thôi, nhưng đứng ở lập trường của bọn họ, lễ vật này nếu không tặng bọn họ rất khó an lòng. Nếu điện hạ không nhận, vậy bọn họ càng thêm sợ hãi. Chuyện này bất lợi với điện hạ đâu." Triệu Hoàn cau mày nói: "Lý Kỳ, ngươi dường như còn có hàm ý khác. Nơi này không có người ngoài, có gì ngươi cứ nói thẳng đi." Trải qua vài ngày tiếp xúc, y càng ngày càng tín nhiệm Lý Kỳ. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, liền tìm Lý Kỳ tiến cung trao đổi. Quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Lý Kỳ cũng ngồi trở về cười nói: "Điện hạ, các đại thần tặng những lễ vật này, chỉ e cũng chiếm một nửa trong triều. Tuy rằng hiện giờ địa vị điện hạ hiển hách, nhưng nếu chẳng may khiến cho bọn họ sợ hãi, ép bọn họ đứng cùng trận tuyến. Đối với điện hạ ngài mà nói thì chuyện này càng ngày càng bất lợi, đặc biệt là anh quốc công. Tuy rằng điện hạ cũng biết, anh quốc công rất được hoàng thượng sủng quyến, mà gã lại ở cùng hoàng thượng cả ngày, địa vị vô cùng đặc biệt. Đây cũng là chỗ mà hạ quan và thái sư không thể sánh kịp đấy. Cho nên tạm thời Điện Hạ không thể đối nghịch với gã. Ý tốt của anh quốc công, Điện Hạ tuyệt đối không thể cự tuyệt, còn phải ra vẻ vô cùng vui mừng. Triệu Hoàn lúc này cũng bận bình tĩnh lại, gật đầu nói. Người nói cũng có lý, nhưng người và anh quốc công... Lý Kỳ ha hả nói, hạ quan và anh quốc công đích thật là thủy hỏa bất dung. Nhưng việc này cũng không liên quan gì đến Điện Hạ ngươi. Điện Hạ có thể giao hảo với gã. Nếu có được sự ủng hộ của anh quốc công, địa vị của Điện Hạ sẽ không ai có thể lay động rồi. Ở trên triều đình có thể tạm thời gió êm sóng lặng. Cũng có lợi rất lớn đối với các cải cách của hạ quan. Điện Hạ phải lấy đại cục làm trọng. Còn về phần hạ quan và anh quốc công, hạ quan có ý muốn âm thầm giải quyết, không ảnh hưởng đến triều chính. Triệu Hoàn nghe được liên tục gật đầu cười nói, đúng vậy, người nói rất đúng, ta phải lấy đại cục làm trọng mới phải, có điều những thứ này ta thật sự nhìn luôn không vừa mắt. Lý Kỳ đảo mắt cười nói, sao Điện Hạ không mượn hoa hiến Phật? Triệu Hoàn kinh ngạc nói, mượn hoa hiến Phật? Lý Kỳ vừa nói, vừa rồi Điện Hạ cũng nói mấy thứ này là đại đa số cướp đoạt được, nói một cách dễ nghe chính là lấy của dân. Một khi đã như vậy, Điện Hạ nên giúp bọn họ làm một ít chuyện tốt, dùng cho dân, đem những thứ đó quyên góp cho quỹ từ thiện như vậy. Điện Hạ không chỉ là không cần phiền não vì những thứ này, hơn nữa còn cứu trợ không ít điều dân. Đối với thành danh của Điện Hạ thì cũng có chỗ tốt mà. Hay, hay, hay. Triệu Hoàn hô liền ba chữ hay hay, ha ha, nói. Lý Kỳ, chú ý này của ngươi thật sự là rất hay. Hay cho một cái lấy cho dân, dùng cho dân, cứ làm như ngươi nói đi. Người đâu? Điện Hạ có gì phân phó? Lập tức đem mấy thứ này đóng gói lại, lát nữa quyên toàn bộ cho quỹ từ thiện. Không biết Điện Hạ muốn quyên cho quỹ từ thiện nào? Triệu Hoàn bị vấn đề này làm cho sửng sốt. Còn có quỹ từ thiện khác sao? Lý Kỳ cười khúc khích nói. Chẳng lẽ Điện Hạ đã quên, còn có quỹ từ thiện Thanh Thiên mà Cao Nha Nội thành lập? Triệu Hoàn vỗ chán nói. Ây, đúng rồi, suýt nữa ta quên mất. Nói xong nói với quản sự kia. Dù sao cũng không phải là quỹ từ thiện Thanh Thiên. Dạ, tiểu nhân hiểu. Sau khi những người đó mang những lễ vật này đi, Triệu Hoàn ha hả nói, Lý Kỳ, có người tương trợ, ta thật sự là như hổ thêm cánh à. Thái tử quá khen. Triệu Hoàn khoát tay bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, có chuyện suýt chút quên nói cho ngươi. Ứng Phụng Cục vừa mới phế bỏ chưa được vài ngày, ta nghe nói có người góp ý với Phụ Hoàng không nên phế bỏ Ứng Phụng Cục. Lý Kỳ kinh ngạc nói, nhanh như vậy, chẳng lẽ là anh quốc công? Triệu Hoàn lắc đầu nói, lời ấy xuất phát từ hậu cung. Đám phụ nữ đó nghèo đến phát điên rồi mà. Trong lòng của Lý Kỳ giận dữ, ngoài miệng thì lại nói, vậy ý của Hoàng thượng? Phụ Hoàng hình như vẫn chưa dao động, nhưng đây thủy chung là mối họa ngầm. Triệu Hoàn cau mày nói. Lý Kỳ gật đầu, Điện Hạ nói không sai, cho nên cần có thứ gì đó thay thế Ứng Phụng Cục. Thay thế Ứng Phụng Cục? Dùng cái gì để thay? Quân khí giám. Quân khí giám? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Ngày Tết các quốc gia sứ thần nhất định sẽ đến Biển Kinh, đây chính là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần quân khí giám kiếm được tiền, Hoàng thượng sẽ dần dần quên mất Ứng Phụng Cục. Triệu Hoàn nhíu mày trầm ngâm một lát nói, vẫn có chút không ổn. Phụ Hoàng không phải là thích từng sâu tiền kia, mà là kỳ thạch và kỳ hoa dị mộc, vân vân. Lý Kỳ cười nói, điều này hạ quan biết, nhưng chỉ cần có tiền thì tất cả đều dễ làm. Cái gọi là kỳ thạch, kỳ hoa dị mộc chẳng qua chỉ là xa xỉ phẩm trong thương phẩm mà thôi. Sự tồn tại của xa xỉ phẩm cũng có cái lý của nó. Một khi kinh tế của Đại Tống chúng ta sống lại, tuyệt đối sẽ có người nghĩ đến ích lợi của mặt này. Đến lúc đó sẽ có xa xỉ phẩm liên tục không ngừng vận chuyển từ Giang Nam đến Biển Kinh, nhưng không giống với Ứng Phụng Cục. Ứng Phụng Cục là phụng mệnh làm việc, còn cái phía sau là mua bán tư nhân. Đây là một loại giao dịch hợp pháp. Nói cách khác, nếu Ứng Phụng Cục chọn được một khối kỳ thạch dựa theo cách làm của bọn họ trước đây, chính là bất chấp tất cả, đem tảng đá vận chuyển về kinh thành. Các nhà cửa, cầu đường, thậm chí là tượng cung đều bị phá hoại, đều không truy cứu trách nhiệm. Nhưng nếu để tư nhân làm, bọn họ nhất định phải suy xét đến những yếu tố này, sẽ nghĩ ra biện pháp hợp lý, hợp pháp chở tảng đá tới đây. Nếu người phá hủy nhà cửa bách tính, vậy tức là trái pháp luật phải bồi thường. Sau khi những xa xỉ phẩm đó chuyển đến Biện Kinh, Hoàng thượng có thể bỏ tiền ra mua từ thương nhân. Cứ như vậy, vừa tiết kiệm chi phí của quốc gia, vừa có thể giảm bớt tổn hại đối với bách tính, còn có thể kích thích tiêu dùng ở một mức độ nào đó. Triệu Hoàn rất kiên nhẫn nghe Lý Kỳ nói xong, trầm ngâm nửa ngày mới nói, bất kể thế nào cũng tốt hơn Ứng Phụng Cục nhiều. Chỉ có điều, người có dám chắc còn khi dám nhất định có thể kiếm được nhiều tiền không? Đừng nhiên nắm chắc. Hơn nữa Điện Hạ ngài có thể xin Hoàng thượng chức vụ này. Thay mặt Hoàng thượng, tham dự tất cả các vụ mua bán vũ khí của quân khí giám. Lý Kỳ khẽ cười nói. Hắn làm như vậy thực ra chính là phòng ngừa Tam Ti và Thái Du. Quan trọng nhất vẫn là Thái Du, bởi vì nếu sau này kinh doanh vũ khí đạn dược thật sự làm được, vậy Tống Huy Tông nhất định sẽ phái người thay mặt ông ta tham dự vào. Dù sao đây cũng là mua bán vũ khí nha. Tống Huy Tông có hồ đồ hơn nữa cũng không thể hoàn toàn giao quyền làm chủ cho Lý Kỳ, mà Thái Du là su mật sứ, gã phải tham dự vào, lý do cũng khá đầy đủ. Thay vì để Thái Du thừa cơ chen vào, còn không bằng để Thái tử tính cách yếu đuối tham dự vào, như vậy hắn cũng có thể khống chế cục diện. Triệu Hoàn vừa nghe lập tức hiểu được quan hệ lợi hại trong đó, khóe miệng mỉm cười như thoáng chút suy nghĩ, đột nhiên nói. nhưng phụ hoàng không chắc sẽ đáp ứng. Lý Kỳ nói, điện hạ cứ việc đi, hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì điện hạ chính là người thích hợp nhất. Đã nói đến nước này thì Diệu Hoàn sao có thể không biết, nói, được, vậy ta đi thử một lần. Ha ha, Lý Kỳ, ngươi đúng là luôn nhanh hơn người khác một bước, ta không có nhìn lầm ngươi. Hey, nào có, điện hạ quá khen. Sau khi hoàn toàn lừa gạt thái tử, Lý Kỳ liền rời khỏi Đông Cung. Lúc này đã sắp chạng vạng tối, hắn cũng không tới công ty nữa, đi thẳng về Tân Phủ. Ôi, làm gì vậy, chẳng lẽ ta lại đến Đông Cung hả? Lý Kỳ đi vào hậu đường, nhìn thấy cả phòng lễ vật, nhất thời bị hù giật mình nhảy lùi lại, hai tay che miệng hoảng sợ nói. Lúc này có một vị đại mỹ nữ ngồi trong phòng, và một vị mỹ nữ đầy khí chất, chính là Tần Phu Nhân và Lý Thanh Chiếu. Người rốt cục đã về rồi, ngươi xem chuyện tốt mà ngươi làm đi. Tần Phu Nhân hơi trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói. Lý Kỳ không hiểu ra sao, hai tay giang ra. Ây, ta nói phu nhân, chuyện tốt mà ta làm thật sự là không ít à, không biết phu nhân nói tới chuyện nào. Lý Thanh Chiếu khẽ mỉm cười chỉ vào những lễ vật kia, nói, chính là chuyện tốt này này. Ây, Thanh Chiếu tỷ, những lễ vật này là ai mang tới? Lý Kỳ nói xong, ánh mắt sáng ngời, hì hì, chắc không phải là vị đại tài chủ kia đưa sính lễ cho phu nhân sao? Lý Kỳ, người nói hiểu nói chuyện gì chứ hả? Tần phu nhân lập tức quát, ngực cuộn trào mãnh liệt. Lý Thanh Chiếu cũng trắng mắt liếc nhìn Lý Kỳ nói, những thứ này đều là người khác tặng cho người đấy. Tặng cho ta sao? Lý Kỳ vội vàng nói, nam hay là nữ vậy? Người này cả ngày rốt cuộc nghĩ đến chuyện gì vậy? Tần phu nhân hử nói, nam nhân thì thế nào, nữ nhân thì sẽ làm sao? Nếu là nam vậy thì liên quan đến sự nghiệp của ta, nếu là nữ vậy liên quan đến dáng vẻ của ta, cho nên ứng đối thì ta cũng sẽ có những khác biệt nhất định. Lý Kỳ ha hả nói, vô sỉ. Tần phu nhân tức đến méo mặt không nói lên lời. Lý Thanh Chiếu ngược lại đã quen rồi, cười nói, là nam. Lý Kỳ ô lên một tiếng thản nhiên nói, ha, hóa ra là đến nịnh bợ ta, hình như người rất thất vọng. Tần phu nhân thấy vẻ mặt của Lý Kỳ mất mát hờ nói, à, thật ra cũng có một chút, có điều bây giờ nghĩ lại ta cũng không thất vọng nữa. Ta lăn lộn lâu như vậy, rốt cục cũng có người tặng lễ cho ta rồi. Mà ơi, ngẫm lại thật không dễ dàng nha. Lý Kỳ chật chật thở dài. Tần phu nhân cả kinh thất sắc nói, người chắc không phải là muốn nhận đấy chứ? Có thể thấy việc nhận hối lộ đối với loại nữ nhân bảo thủ như Tần phu nhân có bao nhiêu cảm giác tội lỗi à? Ơ, chẳng lẽ không thể sao? Đương nhiên là không thể, đây là tiền tài bất nghĩa làm sao mà nhận được? Chẳng lẽ người thiếu chút tiền ấy? Tần phu nhân khẳng định nói, cũng không thiếu. Lý Kỳ lắc đầu lại nói, nhưng phu nhân, nếu phu nhân biết đây là tiền tài bất nghĩa, vì sao còn giữ lại? Lúc ấy sao không cự tuyệt? Tần phu nhân hờ nói, ngươi nói ta không có sao? Mấy ngày nay ta giúp ngươi cự tuyệt không biết bao nhiêu đó. Cái gì? Lý Kỳ kinh hô một tiếng nói, ơi, không biết cự tuyệt bao nhiêu? Hóa ra không phải là lần đầu tiên à? Phu nhân, sao phu nhân có thể làm như vậy chứ? Người ta tặng lễ cho ta, đó là xuất phát từ tâm ý. Phu nhân dựa vào đâu mà quyết định thay ta? Hơn nữa phu nhân cũng không nói với ta một tiếng. Việc này đúng là không phúc hậu mà. Tần phu nhân không thể tin nổi nói, ngươi còn oán ta? Ngươi cho rằng ta muốn làm như vậy, ta sắp bị phiền chết rồi đấy. Ngươi cũng biết ngươi đang nhận hối lộ mà biết là phạm pháp. Còn nữa, ta cũng muốn nói với ngươi, nhưng mấy ngày nay ngươi đều về lúc nửa đêm nửa hôm, ta chưa có cơ hội nói. Đây cũng không được coi là lý do. Lý Kỳ u oán liếc nhìn Tần phu nhân nói, hơn nữa đây cũng không tính là nhận hối lộ. Mấu chốt của hối lộ ở chỗ có cầu có cung là hai chiều, nhưng ta chỉ nhận lễ không làm gì cả, vậy không thể coi là hối lộ. Thanh Chiếu tỷ, tao nói có sai không? Người này đúng là không giống người thường mà, ngay cả Tam Mô cũng có thể tha một cách có lý do. Lý Thanh Chiếu bất đắc dĩ gật đầu nói, người nói cũng có lý, nhưng đây không phải là việc quân tử nên làm. Đệ là thương nhân, vậy được rồi. Từ sau chuyện của Thái Du lần trước, Tần phu nhân đã là chim sợ cành cong, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy người có lá gan lớn như Lý Kỳ thì vội nói, vậy không thể được, bây giờ người đã gây ra rất nhiều phiền toái rồi, sao có thể nhận được những món lễ vật đó chứ? Nếu chẳng may người bị người khác biết, chỉ là người lại bước vào phủ khai phong đó. Vị phu nhân này không có nói câu nào hay ho, mở miệng là nguyên rủa ta ngồi tù, thật sự là độc ác mà. Lý Kỳ nói, phu nhân, nếu phu nhân đã cản giúp ta nhiều lễ vật như vậy, cớ sao lần này là để bọn họ tặng cho ta chứ? Ta cũng không còn cách nào khác, những người đó hôm nay nhất trí nói mong người giúp bọn họ quyên những món lễ vật này cho quỹ từ thiện, nhưng bọn họ cũng chẳng phải là muốn tặng cho quỹ từ thiện gì, mà rõ ràng là quyên cho người đó. Tần phu nhân càng nói càng buồn bực. À, thì ra là thế. Lý Kỳ ha ha cười, tùy ý cầm một cuộn tơ lụa lên xem. Món này là thượng đẳng đó nha. Trong lòng thì lại nói, ơi, mụ nội nó mà, tặng thái tử thì tặng ngọc như ý, tặng cho ta thì lại tặng khúc vải, thật là quá coi thường người khác mà. Người này rõ ràng là lòng tham không đáy. Tần phu nhân thật sự không nhìn được nữa, đang muốn chút giận, Lý Thanh Chiếu đột nhiên liếc mắt ra hiệu cho nàng, bảo nàng an tâm một chút, chớ có nóng vội. Lý Kỳ vụng trộm liếc nhìn Tần phu nhân, thầm cười trộm hai tiếng, lại cười hì hì với Lý Thanh Chiếu nói: Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ trước nay túc trí đa mưu, tỷ nói xem nên xử lý những món lễ vật này như thế nào đây? Ở trước mặt ngươi ta cũng không dám xưng là đa mưu túc trí, nếu không lúc trước ta cũng sẽ không lâm vào cách thảm cảnh như vậy rồi. Lý Thanh Chiếu lắc đầu, lại nói: Nhưng ta nghĩ phải phân lễ vật thành ba loại. Một loại là thân bằng hảo hữu, có quà có lại mới toại lòng nhau. Một loại là cần người làm việc giúp, đối với người mà nói chính là đút lót. Còn loại thứ ba chính là bỏ tiền mua sự an tâm, tin chắc rằng người ta tặng những món lễ vật này đều thuộc loại thứ ba, cho nên lễ vật này có thể nhận cũng có thể không nhận. Lý Kỳ vội vàng gật đầu nói, có lý, nhưng rốt cuộc là nhận hay là không nhận đây? Lý Thành Chiếu nói, đều được. Hả, nói vậy là sao? Không nhận vậy cũng là đương nhiên, nếu muốn nhận, vậy bọn họ tặng như thế nào thì ngươi nhận như thế đó. Tần phu nhân nhếch mày khinh thường nói, ý của tỷ thì chắc không phải là thực sự quyên tặng những lễ vật này cho quỹ từ thiện chứ? Lý Thanh Chiếu gật đầu nói, không sai, bọn họ tặng những lễ vật này cũng không phải muốn Lý Kỳ làm chuyện gì, bằng không sao có thể ném lễ vật đó rồi bỏ đi. Bọn họ chỉ là muốn an tâm thôi, hoặc là muốn nói nịnh bợ Lý Kỳ. Nếu bọn họ đã tìm được một cái cớ mà ngay cả muội muội cũng không cản được, vậy Lý Kỳ có thể thuận nước đẩy thuyền, đổi những lễ vật này thành tiền tài, lại quyên góp cho dân chạy nạn, chẳng phải là một công đôi việc đó sao? Đến lúc đó nếu thực sự có người truy cứu, Lý Kỳ cũng có một lý do thật vững chắc, cho nên nhận và không nhận đều được. Lý Kỳ cười nói, vậy Thanh Chiếu tỷ tỷ nghiêng về cách làm nào đây? Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không dám nói bậy, vẫn là tự ngươi quyết định đi, ta nghĩ chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Vẫn là Thanh Chiếu tỷ tỷ hiểu ta mà. Lý Kỳ ha hả cười nói, lại nghiêm mặt nói với Tần phu nhân, ta nói này phu nhân cả ngày ở cùng một chỗ với Thanh Chiếu tỷ tỷ, vì sao không học được một chút nào vậy? Tần phu nhân trợn trắng mắt hừ nói, được, cho dù là tỷ tỷ nói đúng, nhưng món tiền tài bất nghĩa này, ngươi không làm mà hưởng, ngươi nhận lấy mà an tâm sao? Sao ngươi có thể không thẹn với lương tâm chứ? Lý Kỳ nhún vai nói, xem ra phu nhân còn chưa nghe rõ những lời Thanh Chiếu tỷ tỷ nói. Cái này không phải là không làm mà đòi có ăn. Ta chính là thuốc an thần của bọn họ. Bọn họ tặng lễ vật để cầu an tâm. Nếu ta nhận, bọn họ sẽ an tâm. Đây cũng là mua bán đó. Nếu là vậy, đó chính là tội hối lộ đó. Lý Kỳ cười khổ một tiếng nói, vậy theo ý của phu nhân, phải xử lý thế nào đây? Nếu ta biết thì lúc đó đã cản những người đó ngoài cửa rồi. Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nói như vậy với Lý Thanh Chiếu, ê, Thanh Chiếu tỷ khuyên giúp ta đi. Lý Thanh Chiếu than nhẹ một tiếng nói, muội muội, tỷ tỷ biết muội lo lắng chuyện gì, nhưng tỷ nghĩ muội chỉ là lo buồn vô cớ thôi. Nếu hắn nghe lời muội thì đã nghe từ lâu, tuyệt đối không chờ tới bây giờ. Khuyên hắn nhiều lần mà không thay đổi, muội hà tất phải hao tổn tinh thần chứ? Tần phu nhân gật đầu nói, bất đắc dĩ, tỷ tỷ có lý. Nhưng hiện giờ mấy ngàn người của Túy Tiên Cư đều dính đến hắn, nếu mà kệ hắn, lợi như xảy ra chuyện gì, muội có chết cũng khó chuộc được tội. Lý Thanh Chiếu mỉm cười nói, chuyện đã tới nước này, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Muội đó, nếu không nhẫn nhịn được thì cứ dứt khoát phủi sạch quan hệ với hắn là được. Với địa vị hiện nay của hắn, có muốn lui cũng không lui được nữa, chỉ có không ngừng cố gắng vươn lên thôi. Sao muội lại lo lắng cho một mình muội chứ? Muội chỉ sợ liên lụy đến những người khác thôi. Tần phu nhân lắc đầu than nhẹ lại nói, có điều tỷ tỷ thật không ngờ tỷ sẽ nói ra những lời này đó. Lý Thanh Chiếu cười nói, xem ra chuyện năm đó của tỷ đã ảnh hưởng không nhỏ tới muội rồi nha. Lý Kỳ ha ha nói, Thanh Chiếu tỷ nói không sai chút nào. Tần phu nhân trợn trừng hai mắt. Lý Kỳ giơ hai tay lên nói, được, ta không nói, cao vị nói. Lý Thanh Chiếu cười khổ một tiếng, muội, thật ra muội chỉ cần thấy một mặt của sự việc, nếu nói đến chuyện năm đó, thứ tỷ oán hận là người mà không phải là việc. Tỷ đã sinh ra trong một gia đình như vậy, vậy thì đã chuẩn bị hết tất cả rồi. Tỷ đây không oán không hối, nhưng muốn tránh cái loại chuyện này, cách duy nhất chính là muội trở thành người chiến thắng. Nhưng nếu năm đó cha tỷ thắng, vậy vẫn sẽ xuất hiện một Lý Thanh Chiếu khác, nhưng sự việc vẫn không cách nào tránh khỏi. Tần phu nhân nói, vậy cũng không chắc, thực ra vẫn còn có một biện pháp mà. Lý Thanh Chiếu đương nhiên là biết rõ ý của Tần phu nhân là dứt khoát không làm quan, lắc đầu nói, tỷ biết muội trước này không tranh giành với người khác, thật ra tỷ lại càng không thích. Nhưng tỷ nghĩ đây là một suy nghĩ cực kỳ ích kỷ. Cổ nhân nói rất đúng, nam nhi chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp, người có tài cán bản lĩnh thì phải tạo phúc cho muôn dân, nếu không đứng ra thì thật có lỗi với người trong thiên hạ. Từ xưa đến nay, bất kể là Hán triều hay Đường triều, triều đại nào mà không có tranh giành chứ? Cũng giống như vậy, vì sao thời kỳ Hán Văn Đế, Đường Thái Tông lại hưng thịnh như vậy? Lẽ nào lúc đó trong triều không có chuyện lục đục tranh giành sao? Ta thấy không phải. Nhưng vì sao đến thời Đường Huyền Hoàng, Hán Linh Đế, quốc gia lại thối nát không chịu nổi? Bởi vậy có thể thấy sự tồn tại của việc lục đục thực sự không phải là một sai lầm, mà là một kết quả tất nhiên. Nó cũng có hai mặt tốt và xấu. Ta nghĩ nó chỉ không ngừng suy nghĩ, lục đục cạnh tranh, quốc gia mới có thể tiến bộ. Cho nên mấu chốt vẫn nằm ở con người. Một quốc gia nhất định phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Nếu mỗi người đều suy nghĩ giống muội, chỉ vì e sợ lục đục tranh chấp trong triều mà trốn trong nhà, đến lúc đó nước không ra nước, nói gì đến nhà. Không sai, lúc trước tỷ cũng nhìn lầm Lý Kỳ, cho rằng hắn làm quan là một lựa chọn sai lầm. Nhưng bây giờ xem ra tỷ đã sai, Mỗi một việc hắn làm đều với ích nước lợi dân, chính vì có sự tồn tại của hắn mới cứu sống ngàn vạn người dân. Nếu hắn nghe lời của muội, từ quan không làm, mặc dù muội đã làm việc tốt cho mấy ngàn người của Túy Tiên Cư, nhưng muội lại hổ thẹn với bách tính thiên hạ. Tri kỷ, tuyệt đối là tri kỷ. Lý Kỳ nghe mà thấy lệ nóng doanh tròng. Hắn thật không ngờ người hiểu hắn nhất không ngờ lại là Lý Thanh Chiếu. Vạn phần kích động nói: "Nó rất hay, nó rất hay. Thanh Chiếu tỷ nói thật hay quá. Ta yêu tỷ mất rồi. Ngươi nói cái gì đó?" Lý Thanh Chiếu ngây ra như phỗng, lập tức nhíu mày cả giận nói: "Ôi, toát mồ hôi. Vì sao cứ động tới Lý Thanh Chiếu tỷ là mình luôn nói rằng nói bậy vậy?" Lý Kỳ hết sức buồn bực, vội sửa lời nói: "Ơi, không không không không, sùng bái, rất là sùng bái tỷ. Thật sự là sinh ra là cha là mẹ, hiểu ta thì lại là Thanh Chiếu tỷ. Có lời này của Thanh Chiếu tỷ, ta thật sự là chết cũng không tiếc." Lý Thanh Chiếu dĩ nhiên là biết Lý Kỳ lại phát bệnh, cũng không để ý, ánh mắt lại liếc sang Tần phu nhân. Thấy nàng thần sắc ảm đạm thì vội hỏi: "Muội muội, tỷ nói có hơi nặng lời, muội chớ có để trong lòng." Tần phu nhân hơi ngẩn ra, vội lắc đầu nói: "Không không không, tỷ nói rất đúng, thực ra ta nghĩ lại cho tới giờ thì muội vẫn thấy rất là ích kỷ." "Cũng không phải, cũng không phải." Lý Kỳ lắc đầu nói: "Phu nhân cũng không có sai, ích kỷ là thiên tính của mỗi người, dù là thánh nhân thì cũng ích kỷ thôi. Sự ích kỷ của phu nhân là không hy vọng người cô Túy Tiên Cư bị tổn hại, đây là sự ích kỷ đáng kính. Tâm ý này chúng ta ghi nhận trong lòng, nhưng lập trường của ta và phu nhân bất đồng, thứ truy cầu cũng khác nhau, cho nên thật xin lỗi, cho tới nay ta cũng chưa từng nghe lời của phu nhân, tương lai cũng sẽ như vậy. Ta tôn trọng sự kiên trì của phu nhân, cũng hy vọng phu nhân có thể hiểu cho sự kiên trì của ta." Thật ra Lý Thanh Chiếu nói có chắc là đúng không? Vậy cũng không chắc, bởi vì Tần phu nhân là thuộc loại nữ nhân điển hình. Trên người nàng có tất cả ưu điểm và khuyết điểm của nữ nhân, nàng chỉ không muốn người bên cạnh bị tổn thương thôi. Còn về phần quân quốc đại sự, nàng cũng sẽ không để ý như vậy. Nữ nhân bình thường đều như vậy cả. Nhưng Lý Thanh Chiếu thuộc dạng nữ nhân cá biệt trong nữ nhân, lòng nàng có khát vọng, bất kể là tài học hay là kiến thức đều không kém gì nam nhân, cho nên hai người là hai dạng nữ nhân tính cách hoàn toàn khác nhau. Suy tính dĩ nhiên cũng khác nhau, nếu nhất định phải luận đúng sai, vậy đều không công bằng với cả hai người. Tần phu nhân sửng sốt, cảm thấy không thể tin nổi Lý Kỳ nói. "Lý Kỳ, quen biết ngươi lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nghe ngươi nói chuyện nghiêm túc như vậy đó." Lý Kỳ cười tủm tỉm nói: "Quen biết phu nhân lâu như vậy, ta đã phát hiện từ lâu phu nhân vừa thiện lương lại xinh đẹp." "À, ta thu hồi câu nói vừa rồi." Mà Tần phu nhân ửng đỏ thản nhiên nói. Lý Thanh Chiếu cười lắc đầu. "Vậy ngươi tính xử lý những lễ vật này như thế nào?" Lý Kỳ ha hả nói: "Thanh Chiếu tỷ nói hay như vậy là đương nhiên ta nghe lời tỷ thôi." Lý Thanh Chiếu cười nói: "Ngươi và muội muội quen biết lâu như vậy, muội ấy cũng không thể thay đổi bất kỳ suy nghĩ gì của ngươi, tại sao lại nghe theo lời ta chứ? Nói vậy ngươi đã quyết định như vậy từ sớm rồi." "Vậy cũng chưa chắc, sự ân cần dạy bảo của Thanh Chiếu tỷ, Lý Kỳ sao dám không nghe." "Vậy được, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta báo thù thái sư." Lý Kỳ gãi đầu nói: "Cái này đây không thể là xem như ân cần dạy bảo được." Lý Thanh Chiếu cười khúc khích nói: "Ta chỉ là tùy tiện nói thôi, dù cho ngươi đáp ứng ta cũng không dám để ngươi như vậy. Quá khứ đã qua rồi, mặc dù còn ghi hận thái sư, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù, bởi vì chuyện này sẽ chỉ tổn thương nhiều người nữa thôi." "Nói rất hay." Trong lòng của Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra hỏi: "Đúng rồi, Thanh Chiếu tỷ, Tết năm nay tỷ không về sao? Mấy thứ kim thạch cổ họa kia sẽ không chạy mất đâu, tỷ có thể ăn Tết xong hãy về." Lý Thanh Chiếu cười nói: "Đa tạ ngươi quan tâm, mấy ngày trước phu quân gửi thư đến, phu quân đã hẹn với mấy người bạn đến kinh thành gặp nhau, xem chừng bây giờ đã lên đường rồi. Có điều nói đến kim thạch cổ họa, ta lại nhớ tới một việc, người và Vận Vương điện hạ ở Mỹ như vậy, ngày ấy có khi nào?" "Tuyệt đối sẽ không." Lý Kỳ ngắt lời Lý Thanh Chiếu nói: "Chuyện đó Thanh Chiếu tỷ cứ yên tâm đi, Vận Vương rất là kiêu ngạo, thứ đã tặng tại sao lại lấy về chứ? Tỷ cứ từ từ mà xem, đợi sang năm chúng ta trước hết cứ đấu giá một phần đi đã." "Vậy cũng tốt." Sáng sớm, vạn vật điêu tàn, hà hơi thành sương, gió bắc phần phật như là những thanh đao nhỏ quét qua mặt mọi người đau buốt. Giờ này không thích hợp để ra ngoài mà, nhưng đây lại không phải là lý do để xin phép. Một đám người đứng trên một ngọn đồi nhỏ trơ trụi ở ngoại ô phía bắc, từ xa nhìn qua, nhóm người đó bị gió bắc thấu xương thổi đến lắc lư lảo đảo, sống lên chết xuống. Đám người kia là Tam Nha thống soái do Cao Cầu dẫn đầu. Bây giờ đã là cuối năm, cứ mỗi độ cuối năm Tam Nha đều sẽ sắp xếp một đợt diễn quân tập sự, đồng thời Cao Cầu đích thân giám sát. Nhưng lần này khác với những lần trước, lúc trước là thị vệ bộ, thị vệ mã, điện tiền ti chia nhau luyện tập, nhưng lần này là cùng nhau luyện tập. Có thể nói là lần diễn tập quy mô lớn nhất kể từ đàn Uyên Chi Minh tới nay. Ngoài ra lần diễn tập này cũng là lần đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa ba bên, xem ai có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất. Không chỉ có như vậy, hạng mục huấn luyện cũng thay đổi hoàn toàn. Lúc trước chỉ đứng trên thao trường bố thương, hành cáp vài tiếng, nhưng lần này hạng mục kiểm tra chủ yếu là năng lực chấp hành, bởi vì mấu chốt của một đội quân nằm ở khả năng chấp hành của đội quân đó. Đối diện với hoàn cảnh khác nhau, kẻ địch khác nhau, anh đều phải hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chuyện này ở thời cổ đại thì vô cùng quan trọng, bởi vì trong rất nhiều trận chiến, một bên vốn dĩ đang chiếm ưu thế, giả như đột nhiên xuất hiện sự cố ngoài ý muốn cũng có thể làm cho quân tâm tan rã, dẫn đến bại trận. Về mặt này, quân Tống quả thật làm rất tệ. Đương nhiên tất cả những thứ này đều do Lý Kỳ đề xuất. Hiện nay nhóm cấm quân này đối với hắn mà nói, tầm quan trọng quả thật không cần phải nói cũng biết. Đừng thấy gần đây hắn chỉ luôn quan tâm chuyện cải cách nhưng vẫn chưa từng buông lỏng chuyện luyện binh và nghiên cứu vũ khí. Hắt gì, hắt gì. Cao Cầu lòng thầm nguyền rủa Lý Kỳ liên tục nhảy mũi, cái mũi bị đông cứng đến đỏ ửng, phảng phất như sắp bị rớt xuống vậy. Ngay cả ngón tay xoa mũi cũng cảm thấy đau nữa. Cái mũi co quắp lại, cảm khái nói: "Ê, hôm nay lạnh quá đi." "Ê, cậu ca, ngài tốt xấu gì cũng là kiện tướng thể thao, ta là đầu bếp, mỗi ngày đều đứng bên bếp lò còn không cảm thấy lạnh, ngài thì còn kêu than cái gì chứ, dối trá quá mà." Lý Kỳ ha hả nói: "Thái úy cũng không phải quá lạnh mà." Lý Kỳ không nói gì còn tốt, Cao Cầu bây giờ vừa nghe Lý Kỳ nói thì lửa giận liền bốc lên. Đáng tiếc là ngọn lửa này không dùng để sưởi ấm được, hai mắt trừng Lý Kỳ, cả giận: "Tiểu tử ngươi còn nói hay như vậy hả? Ngươi xem ngươi đã chọn cái địa điểm quỷ quái gì đây, ngươi muốn lạnh chết ta hả?" "Không dám không dám, ta cũng không muốn mà." Lý Kỳ cười trừ nói: "Thái úy, vị trí này là ta tỉ mỉ lựa chọn đấy, cũng chỉ có chỗ này có thể nhìn rõ những điểm mấu chốt của lần diễn tập này mà thôi." "Đã như vậy thì ngươi cũng phải nói với ta một tiếng chứ." Cao Cầu càng nói thì càng kích động, chỉ Lý Kỳ nói: "Ngươi nhìn lại mình đi, cả người trên dưới chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, rõ ràng là ngươi đã nghĩ đến điểm này từ sớm rồi. Đã như thế sao ngươi không nói với ta một tiếng, ngươi nhìn bọn ta xem, cũng không mặc nhiều như ngươi đâu." Lời này vừa dứt thì vô số ánh mắt u oán nhìn Lý Kỳ. Chỉ thấy Lý Kỳ bọc kỹ như cái bánh trưng vậy, bên ngoài khoác một chiếc áo liền mũ màu tím, bên trong là lông dê chính hiệu, đúng là ba tầng trong, ba tầng ngoài mà. Trên tay thì đeo một đôi găng bằng da. Không chỉ có như vậy, trên mặt còn đeo một cái khẩu trang, rõ ràng là có chuẩn bị. Trái lại, đám người Cao Cầu tuy rằng không mặc ít lắm, thích hợp để ra ngoài, nhưng đứng cái trên đỉnh núi này, rõ ràng là có chút đơn bạc. Đáng thương hơn là ngay cả một chỗ tránh gió cũng không có, thổi đến mức đám người run rẩy. Hồ Du kia nhanh chóng co rút người ôm lấy bụng. Lý Kỳ bị giáo huấn nhưng cũng không phát cáu chút nào, đúng là nên trách hắn, nhưng hắn lại nghĩ mấy ngày trước khi ta đến đây thị sát cũng không phải là bị lạnh đến nửa sống nửa chết sao, có nạn công chịu mà. Nghĩ đến đây chút áy náy trong lòng hắn cũng biến mất sạch sẽ, cố nhịn cười nói: "Ai, thái úy thật là ngại quá, mấy ngày nay hạ quan bận quá đã quên mất chuyện này. Hạ quan dám thể với trời, lúc đó hạ quan còn nhớ là phải nói với ngài mặc thêm áo vào, ngài ráng nhịn chút đi." Cao Cầu trợn ngược mắt nói: "Ta đã nhịn lâu rồi nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy." Lý Kỳ nói: "Thật ra đã bắt đầu diễn tập rồi, nhưng phía trước còn vài chốt kiểm soát phải đi qua, vì vậy còn phải đợi thêm một lát nữa." Cao Cầu hoàn toàn không nói được gì. Hỏi Quách Dược Sư bên cạnh: "Quách tướng quân, ngài từng trải trăm trận, kinh nghiệm phong phú, đối với đợt huấn luyện này thấy thế nào?" Quách Dược Sư tuy là bộ hạ của ông ta, nhưng chức quan của Quách Dược Sư cũng không nhỏ, vì vậy cầu ca cũng phải kêu một câu tướng quân. Quách Dược Sư hơi sửng sốt đáp: "Thái úy, ngài đã hỏi nhầm người rồi." Nói xong ông ta than nhẹ một tiếng nói: "Thật ra từ khi ta nhậm chức ở thị vệ bộ mới biết mình hóa ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cách huấn luyện mới của bộ soái khiến ta được mở rộng tầm mắt, cũng học được không ít thứ. Bây giờ ta vẫn còn đang học hỏi à? Đối với đợt diễn tập này không dám đánh giá bừa, chỉ có chờ mong." Lý Kỳ cười nói: "Quách tướng quân khiêm tốn rồi, bất kể huấn luyện thế nào, binh lính chưa từng lên chiến trường mãi mãi cũng không phải là một binh lính đủ tư cách. Ta vừa sùng bái vừa hâm mộ những vị tướng quân trải qua trăm trận như Quách tướng quân ở đây. Ở nơi gió lạnh xấu xương như vậy, chỉ có tướng quân tự mình đến xem, thật khiến người ta kính phục mà. Đương nhiên Thái úy vẫn là người đáng để người ta kính nể nhất, vì giang sơn xã tắc đại tướng ta không tiếc mạo hiểm cả nguy cơ sinh bệnh cũng muốn đến giám sát quân ta diễn tập, quả thật đáng kính ca ngợi vậy, là tấm gương của đời hạ quan mà." Cao Cầu tức giận nói: "Người ít ở đây vuốt mông ngựa đi, ta sẽ sớm nứt trưởng ngươi đó. Nếu ta ngã bệnh, ta đây tuyệt đối sẽ không để cho người không việc gì đâu." "Ơi, không thể nào, cầu ca sao trở nên hẹp hòi như vậy chứ?" Lý Kỳ cười ngượng ngùng: "Thái úy nói đùa, bản thái úy rất là nghiêm túc, trừ phi chuyện gì, trừ phi ngươi cởi quần áo ăn mặc giống như chúng ta." "Ê, thái úy mau nhìn đi, bọn họ đến kìa." Lý Kỳ đột nhiên chỉ hướng bên trái hét lên. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội ngũ 2000 người cấp tốc đi tới bên này. Chỉ là nhịp bước hành quân thôi cũng khiến người ta gật gù liên tục. Cao Cầu tuy là người ngoài ngành nhưng dù gì cũng là ở Tam Nha hơn 10 năm, gãi gật đầu nói: "Ê, không tệ không tệ." Chỉ thấy đội ngũ kia trong quá trình cấp tốc tiến lên, đội ngũ vẫn chỉnh tề, đâu vào đấy, không xuất hiện bất kỳ hỗn loạn nào. Phải biết rằng bọn họ vẫn đang mang vác nặng, chuyện này càng thêm khó khăn. "Ai, là Long Vệ Quân à?" Đợi đội ngũ kia đến gần, Cao Cầu mới nhìn rõ, không khỏi kinh ngạc nói. Hà Quán nghe được thì không khỏi đỏ ửng cả bộ mặt già nua. Điện Tiền Ti vẫn luôn đứng đầu Tam Nha. Bổng Nhật Quân vẫn luôn là quân đội mạnh nhất, Thượng Tứ Quân bất kể là trang bị hay là tố chất đều là mạnh nhất. Trước kia khi đọ sức vẫn luôn là Đệ Tiền Ti dẫn đầu, cho nên Ca Cầu đương nhiên sẽ cho rằng quân đội xuất hiện đầu tiên chính là Bổng Nhật Quân, chưa từng nghĩ đến lại là Long Vệ Quân. Hồ Du mở cờ trong bụng, ngoài miệng lại khiêm tốn nói: "Ơi, chuyện này dù sao bộ soái cũng là phó soái của thị vệ mã chúng ta, cho nên điều này cũng có nguồn gốc của nó." Nhìn như là nói giúp Hà Quán nhưng thực ra là đang mèo khen mèo dài đuôi. Hà Quán liếc nhìn Hồ Du, thấy ông ta đắc ý thì giận tới mức muốn đánh người, thầm nghĩ: "Hay cho Hồ Du, bây giờ ông tìm được chỗ dựa tốt thì ngay cả bản soái cũng không coi ra gì. Món nợ này ta sẽ nhớ kỹ." Cao Cầu thản nhiên nói: "Những hạng mục diễn tập lần này ta đã biết từ sớm, không thiên vị bất kỳ bên nào. Tuy rằng Lý Kỳ là phó soái thì về mã, nhưng nội dung cụ thể đợt diễn tập này là ta tự mình phái người công bố. Bất kể là Điện Tiền Ti hay là thị vệ mã đều biết cùng một lúc. Vô cùng công bằng, không có gì là không ổn cả." Hà Quán trên mặt càng lộ vẻ xấu hổ, vốt cằm nói: "Thái úy nói rất đúng, lần này diễn tập vô cùng công bằng. Những nội dung được đề cập đều là những vấn đề thường hay gặp trên chiến trường, cho dù là thua, hạ quan cũng tâm phục khẩu phục." Lý Kỳ nhấc tay nói: "Ai, điện soái khiêm nhường rồi, đây chỉ là mới bắt đầu, người thắng đến cuối cùng mới là người chiến thắng thực sự ai." Quách Thực Sư gật đầu nói: "Đúng vậy, những hạng mục đầu tiên cũng chỉ là khảo nghiệm sự chịu đựng và khả năng ứng biến của binh lính, mấu chốt còn phải xem những chốt kiểm soát phía sau kia, những cái đó mới tốn công sức." Trong lúc nói chuyện, Long Vệ Quân đã tới trước mặt mọi người. Hóa ra bọn họ không chỉ là mang vác nặng nề, phía sau còn có một đội kỵ binh đi theo, cùng với một đội lính thiết giáp, các loại vũ khí to lớn như là máy bắn cung, xe ném đá, vân vân đều có. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng mà ngũ tạng đều đủ. Cao Cầu thấy thế nhướng mày, đột nhiên chỉ vào cây cầu nổi trên nhánh sông cách đó không xa nói: "Bọn họ cầm nhiều vũ khí như vậy, tại sao lại không đi qua cây cầu nổi đó được? Hay, xem ra ông căn bản không có xem kỹ kế hoạch huấn luyện lần này. Đúng là không tận chức mà." Lý Kỳ chỉ sang một bên con sông nói: "Thái úy, mời xem." Cao Cầu nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy mấy thuyền lớn đang đi tới bên này nói: "Ai, ta hiểu rồi, bọn họ đưa thuyền này vận chuyển xe ném đá qua." "Không sai," Lý Kỳ giải thích nói. "Kinh sư có thể nói bốn bề đều là nước, sông lớn sông nhỏ đều nhiều vô kể, thủy sư ắt không thể thiếu. Dùng tốt, con sông này sẽ tương đương với thiên quân vạn mã, dùng không tốt thì sẽ là phần mộ của cấm quân ta, cho nên thủy sư đối với đại tống ta mà nói là vô cùng quan trọng. Mà cấm quân chúng ta là lực lượng trung kiên bảo vệ kinh sư, nhất định phải học thủy chiến, cho nên hạ quan dự định huấn luyện cấm quân thành quân đội có thể tác chiến cả hai mặt thủy bộ, tạm thời hạ quan cho gọi họ là đội thủy quân lục chiến." "Đội thủy quân lục chiến, thú vị nha," Cao Cầu ha hả nói. "Lên, mau lên." Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng của Ngưu Cao gào rú. Hóa ra khi bọn họ nói chuyện, đội ngũ kia đã đi tới bờ sông, mà mấy chiếc thuyền lớn kia cũng vừa cập bờ. Chỉ thấy bọn họ chia làm hai bên, bộ binh trên cầu nối ổn định cước bộ, mà thương binh và cung tiến thủ lại thì lại xếp thành một đội hình phòng thủ ở bờ biển. Các nhóm giữ vị trí, cầm binh khí bày ra trạng thái đề phòng khẩn cấp. Đầu tiên là lính thiết giáp đẩy máy bắn nỏ lên. Cùng lúc đó giữa thuyền cũng mở một cánh cửa thật cao ra. Kỵ binh rất ngựa bước qua cánh cửa đó tiến vào trong khoang thuyền, bởi vì ngươi sẽ không trông cậy vào kỵ binh có thể tác chiến trên thuyền mà. Mà Cao Cầu cũng bắt đầu tò mò, vậy làm sao vận chuyển xe ném đá lên đây? Chỉ thấy đuôi mỗi chiếc thuyền đều lắp đặt một tổ hợp trang bị dòng dọc, mấy tên lính ném dây thừng cột xe ném đá lên, vài đại lực sĩ trên thuyền lập tức chuyển động tay đòn kéo xe ném đá lên không trung, sau đó lại đẩy bàn xoay, chỉ thấy hòn gánh sắt thô thô đó chậm rãi di chuyển lên trên chiếc thuyền. Đến bên phía đôi thuyền, đại lực sĩ kia mới chậm rãi buông tay đòn ra, vững vàng hạ xe ném đá xuống. Cuối cùng, thương binh và công tiến thủ mới lên khoang thuyền, đứng ở vị trí của mình, lại thấy binh sĩ đứng ở vị trí cao nhất trên thuyền lập tức hô hô lá cờ màu xanh trong tay. Mấy chiếc thuyền lớn lập tức khởi động, bay thế trận hình chữ nhân, chạy tới bờ bên kia, không chút dây dưa dài dòng. Mà binh lính ở bờ bên kia thì đã bày xong đội hình, mục đích là để bảo vệ cho chiến thuyền có thể cập bờ an toàn, phòng ngừa tập kích bất ngờ. Chỉ một màn như vậy đã khiến cho người xem há mồm trợn mắt, toàn bộ quá trình đều lưu loát trôi chảy, khiến cho người ta không có thời gian mà chớp mắt, mỗi một bước đều làm cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa suy xét chu đáo mọi mặt. Dù là một người ngoài nghề cũng biết đây là do bình thường bỏ công khổ luyện mà được, không có sự luyện tập. Lặp đi lặp lại trên vạn lần cũng sẽ không đạt được kết quả như thế này. Bánh xe kia là... Cao Cầu chỉ về phía trước líu lưỡi. Lý Kỳ ha hả nói, thái úy đoán không sai, món đồ kia là bản nhân phát minh đấy. Thật ra thứ này đã được ứng dụng trong nghề xây dựng từ lâu, hạ quan chẳng qua là tăng thêm vài cái dòng dọc để làm thành một tổ hợp dòng dọc, cứ như vậy những thứ nặng hơn cũng có thể nhẹ nhàng nhấc lên, huống chi cái máy ném đá không tính là nặng kia. Cao Cầu hơi liếc mắt nhìn hắn thở dài, cũng biết là như vậy, thật không biết cái đầu của ngươi lớn lên thì nó như thế nào nữa, có điều nói gì thì nói, món đồ này đúng là hữu dụng. Ôi, chiến thuyền này hình như ta chưa từng bao giờ thấy qua. Lý Kỳ cười nói, Mấy thuyền chiến thì không tính là mới, chính là cải tạo lại một chút thôi. Mấu chốt cải tạo nằm ở tổ hợp dòng dọc kia và khoang thuyền chuyên dùng để chở kỵ binh. Quách Dược Sư chật chật nói, không ngờ bộ soái tuổi còn trẻ mà có thể nghĩ đến những kế tuyệt diệu như vậy, thật khiến người ta khâm phục mà. Lý Kỳ chắp tay nói, không dám không dám, ta còn nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Quách tướng quân đây. Quách Dược Sư khoát tay nói, bộ soái chớ mỉa mai ta. Vậy cũng không khách khí. Tài hạ vốn muốn mời Quách tướng quân đến Học viện Thái sư lên lớp cho một số sĩ quan, mong tướng quân có thể đáp ứng tài hạ. Lý Kỳ thành khẩn nói, Quách Dược Sư này tuy hay đâm bị thóc chọc bị gạo nhưng vẫn có bản lĩnh, mấu chốt là ông ta từng đánh với quân Kim, hiểu quân Kim hơn cả chục sư đạo, đây đối với Lý Kỳ mà nói là một món của cải quý giá. Quách Dược Sư thấy Lý Kỳ không giống như là đang nói đùa thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 158 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 159.